Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1389, chương 1388 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 51. Chương 1388 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 51. Không đợi quân Nam Đuốc đáp lại, Hạ Tịch có nhìn về phía Diệp Không Thanh. A Thanh, nơi này giao cho ngươi, ta sẽ mau chóng. Diệp Không Thanh ân một tiếng. Yên tâm, ngươi làm ngươi nên làm. Hạ Tịch lấy ra một quả tân bạch câu, một cái chớp mắt, nháy mắt biến mất ở mọi người trước mắt, theo sát ở bồn địa ao hồ chỗ nhiều ra một cái màu vàng quang điểm. Đây là Hạ Tịch phía trước tìm được Tố Vân thời điểm, đem Tố Vân mang đi vị trí, cũng là nàng có thể thuấn di đến nhất tới gần Tố Vân địa điểm. Hạ Tịch đột nhiên biến mất. Ninh Bình Nhi có chút xấu hổ mà moi moi chính mình ngón tay, nàng nhìn quân Nam Đuốc cứng đờ mà cười một chút. Ngươi hẳn là sẽ không theo ta đánh đi. Nàng ngữ khí phù phiếm, không có gì tự tin, thật muốn đánh nói, nàng khẳng định là đánh không lại, tuy rằng không có thử qua. Nhưng chỉ xem đối phương khí chàng, nàng liền biết nàng chính mình không phải đối thủ. Cứ việc nàng có thể nhìn ra được tới đối phương có phóng thủy ý tứ, nhưng nàng không thể khẳng định đối phương là phải đối toàn bộ kẻ phản loạn trận danh phóng thủy, vẫn là chỉ đối Hạ Tịch phóng thủy. Rốt cuộc dựa theo Rượu Tiêu Lâm vừa mới cách nói, vị này nho nhã lễ độ nam sĩ có thể là Hạ Tịch đào hoa, kia chỉ cấp Hạ Tịch phóng thủy cũng là rất có khả năng. Hoàn toàn không biết Ninh Bình Nhi hiểu sai, quân Nam Đuốc lộ ra khách khí mà mỉm cười. Nếu ngươi không ra tay nói, ta tạm thời không có công kích ngươi tính toán. Nghe được lời này, Ninh Bình Nhi buông xuống một nửa tâm, nghĩ nghĩ, nàng cảm giác chính mình cũng không thể vẫn luôn đứng ở chỗ này bàng quan. Rốt cuộc nàng lại không phải trung lập trạng thái, vì thế nàng bay đến Diệp Không Thanh bên kia. Hỏi, có cái gì ta có thể giúp được với vội sao? Hiện tại bên này bốn cái thẩm phán giả đều là bị áp chế, ai cũng vô pháp tránh thoát khai đối phương, thậm chí rất khó làm ra một cái dư thừa động tác. Nhưng vì kiềm chế này bốn cái thẩm phán giả, Diệp Không Thanh ba người cũng không thể làm quá lớn động tác. Nếu không một cái thả lỏng, liền khả năng cho đối phương tránh thoát cơ hội. Trong lúc nhất thời bảy người cơ hồ là ở vào nửa yên lặng trạng thái, liền phi đều không thể bay ra đi. Diệp Không Thanh nhìn thoáng qua Ninh Bình Nhi, trầm giọng hỏi, có dây thừng sao? Hiện tại muốn lộng chết mấy người này thực phí thời gian. Phương thức tốt nhất ngược lại là buộc chặt, chẳng sợ buộc chặt lúc sau không bao lâu đối phương liền sẽ cởi bỏ, nhưng chỉ cần có thể có vài phần chung thời gian bám trụ mấy người này, liền cũng đủ bọn họ dành trước rời đi nơi này. Hắn hiện tại không nghĩ ham chiến, chỉ nghĩ mau chóng đem nơi này thu phục, sau đó đi cùng Hạ Tịch hội hợp. Dây thừng ta không có. Ninh Bình Nhi có chút ngượng ngùng mà nói, bất quá ta có thể đem ta quần áo váy linh tinh cắt xuống tới, ninh thành dây thừng, ngươi xem được chưa? Lúc này nàng chỉ hy vọng chính mình có thể giúp được với vội, tiêu hao quần áo của mình gì đó, nàng cũng cố không được quá nhiều, có thể. Diệp Không Thanh nhanh chóng đáp lại, mảnh vải tẩm thủy tốt. Ninh Bình Nhi đồng ý, nhanh chóng lấy ra kéo cùng quần áo của mình bắt đầu cắt, bị Diệp Không Thanh nắm chặt gian trá, chung phân công nhau. Nghe xong Diệp Không Thanh cùng Ninh Bình Nhi đối thoại, sắc mặt đều không tốt lắm, chung phân công nhau hướng tới quân Nam Đuốc hô, người theo chúng ta là một cái trận doanh, lại giúp đỡ bọn họ, người cảm thấy thích hợp sao? Quân Nam Đuốc cũng không hoảng hốt, chỉ là mỉm cười nói, ta không có giúp bất luận kẻ nào, hắn không có ra tay, chưa nói tới giúp ai. Chung phân công nhau nháy mắt minh bạch quân Nam Đuốc ý tứ. Hắn buồn bực chất vấn, người không có ra tay, không phải tương đương là ở trợ giúp bọn họ sao? Người sẽ không sợ chính mình làm như vậy, lúc sau kết cục sẽ thực thảm sao? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.